Đa tạ, thượng quan Kim Hồng hỏi. Võ công của ngươi bị phế không thể nào khôi phục, người hạ thủ có phải là Lý Tầm Hoan? Long Thiếu Vân nghiến răng gật đầu. Đúng, thượng quan Kim Hồng hỏi gặn. Ngươi căm hận hắn, Long Thiếu Vân nắm chặt hai tay. Đúng, thượng quan Kim Hồng nhìn chăm chú vào hắn và nói từng tiếng một. Đáng lý ngươi nên cảm kích hắn. Long Thiếu Vân ngạc nhiên. Cảm kích hắn, thượng quan Kim Hồng lạnh lùng. Nếu hắn không phế võ công của ngươi thì hôm nay ngươi sẽ chết tại chỗ này. Long Thiếu Vân cúi mặt làm thinh, thượng quan Kim Hồng nói. Tuổi ngươi còn nhỏ mà lại thâm độc tàn nhẫn như thế, chỉ chừng 20 năm nữa ngươi sẽ tranh hùng hơn kém với ta, ta làm sao để cho ngươi sống được nếu ngươi không bị phế võ công. Long Thiếu Vân cắn môi rướm máu nhưng hắn cứ cúi gầm mặt xuống. Khách chương.